Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triển, tôi không sao. Anh đi đi. Phán Tình. Kim Vân Triển không thể tin được sau khi Tạ Phán Tình tỉnh lại, thì việc đầu tiên là bảo mình rời đi. Em có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn anh đi gọi bác sĩ đến hay không? Không cần đâu. Tạ Phán Tình lắc đầu, ý kháng cự rất rõ ràng. Anh đi đi, tôi không sao. Phán Tình. Kim Vân Triển không chịu đi, Tạ Phán Tình cũng không nhìn anh nữa. Ánh mắt vẫn nhìn màn đêm đen ở phía bên ngoài. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Chồng tôi đã đến, anh có thể đi rồi. Phán Tình. Kỳ Văn Triển chỉ vào Cố Học Văn. Cố Học Văn, anh ta... Anh ấy là chồng tôi. Tạ Phán Tình không để ý tới lời của Kỳ Văn Triển, cũng không nhìn Học Văn, giống như lời nói đó như là nói với không khí vậy. Anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi. Phán Tình. Kỳ Văn Triển đau lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi tay chống ở hai bên người Tạ Phán Tình. Em hỏi anh vấn đề kia. Anh còn chưa có trả lời em. Anh ấy là chồng tôi. Tạ Phán Tình không để ý tới lời nói của Kỳ Vân Triển, cô không nhìn Học Văn, giống như lời nói đó như là nói với không khí vậy. Bây giờ tôi cũng không muốn biết đáp án nữa. Cho dù đáp án là gì, cho dù anh có nỗi khổ gì thì tổn thương vẫn là tổn thương, không có lý do gì để bào chữa. Tạ Phán Tình rất cố chấp trừng mắt nhìn anh. Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi mệt quá rồi. Kỳ Vân Triển nhìn thấy mặt cô tái nhợt, mắt chớp chớp cũng không chớp, vẫn như cũ muốn khắc ghi hình ảnh cô vào lòng. Cần gì phải nhìn chứ, hình ảnh của cô từ lâu đã khắc thật sâu trong đầu anh rồi. Được, anh đi. Ngày mai anh lại đến thăm em. Em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đứng thẳng người, tầm mắt anh đảo qua mặt Cố Học Văn, bên trong mang theo ý uy hiếp. Oán hận liếc mắt nhìn anh ta một lúc, sau đó mới xoay người rời đi. Anh ta đi rồi, phòng bệnh đã trở về trạng thái im lặng. Cố Học Văn vươn tay định cầm lấy tay Tạ Phán Tình, nhưng dường như tay cô có mắt vậy, xoay tay tránh được tay anh. Ánh mắt nhìn thấy bên ngoài mưa vẫn rơi, hơi hơi quay đầu đi. Cố Học Văn. Ngoài trời thật tối, đột nhiên có bóng cây lay động, có thể thấy gió rất lớn. Trong phòng bệnh có mở điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh, nhíu mày, vẻ mặt có chút chỉ trệ. Giúp em một việc được không? Ừm. Kéo rèm cửa lên. Cô muốn tự mình xuống giường làm, nhưng bây giờ cô thật sự không còn chút sức lực nào cả. Cố Học Văn rất nhanh nghĩ đến kéo rèm cửa lên, quay sang nhìn Tạ Phán Tình. Cô vẫn duy trì tư thế bất động, ánh mắt sừng trên người anh. Đôi mắt có chút mờ mịt rối rắm, đôi nhanh nhìn xuống, tay đặt ở trên chăn, đan chặt vào nhau. Tạ Phán Tình nhìn tay mình, đầu ngón tay lạnh lẽo mà tái nhợt. Cô tin mặt mình cũng như vậy. Trong đầu hiện lên những lời nói của Lâm Thiên Y. Anh ấy đang thay quần áo. Lúc nãy cô nằm mơ, mơ thấy cô Học Văn ngã xuống, quần áo bị sơ, sau đó phải thay quần áo. Khi nằm mơ, cô nghĩ là cô đã nghĩ oan cho cô Học Văn rồi. Có lẽ sự tình không phải như cô đã nghĩ. Nhưng hiện tại quần áo anh đang mặc trên người kia giống như một cái tát đánh vào mặt cô vậy. Đánh thật đau, thật độc ác, đánh cho cô không còn nói được lời nào nữa. Vốn muốn tìm lời nào đó thật nhẹ nhàng để nói, nhưng một câu cô cũng nói không nên lời. Kinh ngạc nhìn chiếc áo khoác của Học Văn đang mặc, làm cho tay cô càng lạnh lẽo hơn. Mắt thẩm mỹ của chúng ta thật giống nhau. Vậy sao? Đáng tiếc tôi lại thích cái này hơn. Nói đối thoại trong cửa hàng đồ nam hôm đó, lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc này lại thành một loại trầm trọng. Lâm Thiên Y, cô ta biết Cố Học Văn thích uống latte. Cô ta biết anh ấy yêu cô. Cô ta hiểu tất cả về anh ấy. Nếu không phải năm đó cô ta nhất thời tùy hứng, thì ai là bây giờ hai người đó đang ở bên nhau. Phán Tình, sau này Cố Học Văn vang ở bên tai. Không biết từ khi nào thì anh đã ngồi ở bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng áy náy nhìn cô. Lo lắng, anh ấy cũng sẽ lo lắng cho mình sao? Áy náy, vì sao phải áy náy? Bởi vì anh ấy phản bội mình, làm chuyện có lỗi với mình sao? Tạ Phán Tình cảm thấy mình phải khóc lên, phải gào thét lên, phải làm ầm lên, nhưng lúc này lại không làm được. Kết hôn chưa đến nửa năm mà tính tình của cô, sự ngang bướng của cô dường như đã mất. Vì Cố Học Văn từng chút một làm mất dần đi, làm cho cô càng ngày càng không giống mình nữa. Tạ Phán Tình trước kia cho Cố Học Văn một cái tát đã đi đâu rồi? Tạ Phán Tình trước kia hất cà phê lên người anh đã đi đâu rồi? Tạ Phán Tình trước kia chỉ muốn nghĩ biện pháp trốn tránh anh, trốn càng xa càng tốt, đã đi đâu rồi? Cô không tìm thấy, cô không tìm thấy chính mình. Tim, đội nhân trấn tĩnh, lập tức đã hiểu được. Cô vốn cho rằng đây chỉ là một cô hôn nhân tiện lợi. Cô ra giúp đỡ cho Tả gia, cô biết. Khó xử và mong đợi của bà mẹ, cô hiểu được. Cho nên cô lựa chọn gả cho Cố Học Văn. Nhưng bởi vì cô quan tâm đến Cố Học Văn, bởi vì cô yêu thương Cố Học Văn, cô đã bắt đầu trở nên tham lam, hy vọng càng có được nhiều hơn. Cô bắt đầu trở mong một chút hạnh phúc, vốn không thuộc về mình. Rất lâu trước kia, có nghe đồng nghiệp nói, hôn nhân sẽ làm thay đổi tính cách của phụ nữ, cô không tin, vẫn luôn không tin. Cô chính là cô, vĩnh viễn là Tả Phán Tình. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net